Chương 305, đầu óc có bị bệnh không? Nhược Phi, chúng ta sắp đến rồi. Lương Tề Siêu nói nói, đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa, yên tâm đi. Hạ Nhược Phi cười nói, ta đã ở nhà kho chờ các ngươi, ngươi dựa theo ta hẹ chặt chia sẻ vị trí lái tới là được rồi. Đúng vậy, Lương Tề Siêu nói ra. Hạ Nhược Phi mở ra cửa kho hàng đi ra ngoài, trong chốc lát liền thấy một dải xe nhỏ từ giao lộ xoay chuyển đi va ho rất nhanh, chiếc xe đầu tiên liền mở ra cửa nhà kho. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lương Tề Siêu quay cửa xe xuống, dùng sức mà hướng Hạ Nhược Phi phất phất tay. Xe mở qua nhà kho đến mấy mét mới ngừng lại, như vậy chiếc xe thứ hai vừa vặn có thể đứng ở cửa nhà kho. Lương Tề Siêu cấp tốc từ chiếc xe đầu tiên bên trên xuống tới, sau đó bước nhanh đi trở về. Mà lúc này chiếc xe thứ hai vừa dừng hẳn, chỗ cạnh tài xế Lương Hiểu Quân xuống xe bước nhanh đi tới chỗ ngồi phía sau kéo cửa ra. Hạ Nhược Phi nhìn thấy một vị ăn mặc vàng nhạt đường trang đích ông lão tóc bạc từ Mercedes trên ghế sau hạ xuống, biết vị này hẳn là Lương Tề Siêu biểu ra ra đường lao gia tử. Quả nhiên, Lương Tề Siêu lúc này đã đi tới, hắn mở miệng giới thiệu, biểu ra ra, vị này liền là bằng hữu ta Hạ Nhược Phi, đúng là hắn hỗ trợ tìm tơ y kim ti nam vật liệu. Nhược Phi, đây là ta đã nói với ngươi, ta nước Mỹ biểu ra ra. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói ra, đường lao gia tử, may gặp trước hắn cũng đã từ Lương Tề Siêu làm sao biết lao gia tử họ đường. Đường Hạc cười ha ha, chủ động cùng Hạ Nhược Phi nắm tay, nói ra, Hạ tiên sinh, chuyện của ta để ngươi nhọc lòng á, cảm ơn ngươi ngài khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tiếp theo Hạ Nhược Phi ánh mắt liền rơi Lương Tề Siêu bên người Lương Vệ Dân cùng Viên San hai vợ chồng. Hắn nói ra, Lương ca, hai vị này chính là thúc thúc A Di đi. Đúng, Lương Tề Siêu gật đầu nói, cha, mẹ. Đây là bạn thân ta Hạ Nhược Phi tiểu hạ ngươi hảo. Lương Vệ Dân mặt lộ vẻ dáng tươi cười nói ra. Thúc thúc A Di hảo. Tiếp đó, Lương Tề Siêu liền không kịp chờ đợi hỏi, Nhược Phi, cái kia kim ti nam vật liệu ngay ở trong kho hàng chứ? Hạ Nhược Phi điểm gật đầu nói ra, đúng, ta đều chuẩn bị xong. Đường Lao Gia Tử, xin mời vào đi. Ha ha, được được được. Đường Lao Gia Tử nói ra. Hạ Nhược Phi làm một cái mời thủ thế. Sau đó dẫn trước một bước mang theo đường lao gia tử hướng tới trong kho hàng đi, Lương Tề Siêu đám người tự nhiên là bước nhanh đi vào theo. Tiến nhà kho, ánh mắt của mọi người liền không tự chủ được rơi đặt tại nhà kho chính giữa cái kia kim ti nam vật liệu gỗ bên trên. Bọn họ đều là vừa xem qua Lương Vệ Hoa cái kia vật liệu, vì lẽ đó lại nhìn căn này vật liệu thời điểm, một cách tự nhiên liền có một cái trực quan tương đối. Đầu tiên tới nói, căn này vật liệu rõ ràng liền so với Lương Vệ Hoa cái kia tráng kiện rất nhiều. 1m25 đường kính cùng 1m đường kính, trên lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Mặt khác, Hạ Nhược Phi căn này vật liệu có tới ra y 10m, cơ hồ là Lương Vệ Hoa cái kia hai lần. Thật giả tạm dừng không nói, chỉ là khối này đầu cũng đã rất có đánh vào thị giác lực. Đường Lão Gia Tử cũng là con mắt hơi sáng ngời, sau đó bước nhanh đi lên phía trước cẩn thận quan sát. Lương Vệ Dân biểu hiện có như vậy một tia thấp thỏm, đồng thời trong mắt lại lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Lương Vệ Hoa cùng Lương Hiểu Quân đều là hơi khẽ to mày, bọn họ tâm tình vào giờ khắc này là mười phần khẩn trương, bọn họ không thể nào tin được Lương Tề Siêu có thể có vận tốt như vậy, vừa vận ở thời khắc cuối cùng liền tìm đến so với bọn họ cái kia còn tốt hơn Kim Ti Nam, nhưng cùng lúc đang nhìn đến căn này vật liệu thời điểm, rồi lại cực kỳ lo lắng. Hai cha con đều âm thầm siết chặt nắm đấm. Ánh mắt của mọi người đều rơi đường lão gia tử trên thân. Mà đường lão gia tử nhưng nhìn ra rất chậm, rất cẩn thận, hắn vòng quanh cái kia vật liệu gỗ nhìn nhiều lần, đặc biệt là mặt cả thờ bộ phận càng la nhìn rất lâu. Cuối cùng, lão gia tử trên mặt rốt cục lộ ra một tia thần sắc kích động, ngẩng đầu lên tuyên bố, cái này đích xác là kim ti nam, mà lại là cực phẩm lão liêu. Lão gia tử tiếng nói vừa dứt, Lương Vệ Hoa cùng Lương Hiểu Quân sắc mặt lập tức liền thay đổi, mà Lương Vệ Dân cùng Lương Tề Siêu thì lại âm thầm ở trong lòng hoan hô một tiếng, đặc biệt là vẫn luôn ở lo được lo mất Lương Vệ Dân, rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Lương Vệ Hoa khẽ cau mày, nói ra, biểu thúc, quốc nội tình huống ngại khả năng không hiểu rõ lắm, hiện tại không hợp pháp thương gia làm giả trình độ rất cao, cơ hồ dĩ giả loạn chân, căn này vật liệu cùng ta cái kia tình huống không giống nhau. Ta cái kia là chuyên môn tìm nghiệp nội chuyên gia giám định qua, có thể bảo đảm là Vệ Hoa. Lời này của ngươi có ý gì a? Lương Vệ Dân trợn mắt, trực tiếp đánh gây Lương Vệ Hoa, nói chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi biểu thúc? Ánh mắt Lương Vệ Hoa hừ lạnh. Một tiếng nói ra, Lương Vệ Dân, ngươi thiếu bẻ con ý của ta, ta đây là lo lắng biểu thúc không rõ ràng trong nước Kim Ti Nam thị trường loạn tượng, lên hữu tâm nhân hợp lý, đặc biệt là vạn nhất một ít người trong ứng ngoài hợp, ăn cây táo rào cây sung, vậy cũng thực sự là khó lòng phòng bị. A Lương Vệ Hoa, ngươi đem lời nói rõ cho ta. Lương Vệ Dân lập tức liền sệ mặt xuống, thở phì phò nói nói, ngươi nói ai ăn cây táo rào cây sung đây, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. A Lương Vệ Hoa ngoài cười, nhưng trong không cười địa nói nói, ta biết ngươi hy vọng ở biểu thúc trước mặt biểu hiện tốt một chút, nhưng ngươi sớm không tìm được, muộn không tìm được, một mực ở ta nơi này bên cạnh tìm được một cây Kim Ti Nam Đại Liêu thời điểm, lại đột nhiên cũng tìm được một cây, vừa vặn vẫn là so với ta cái kia càng lớn, cũng vừa khéo quá mức đi, thật sự là khiến người không thể không hoài nghi. A Hạ Nhược Phi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thấy tình cảnh này, không nhịn được quay đầu hỏi, Lương ca, đây chính là ngươi cái kia tìm tơ y Kim Ti Nam thân thích, hắn có phải hay không đầu óc có bệnh a, bị hãm hại vọng tưởng của Lương Tề Siêu nghe vậy cũng không nhịn được lắc đầu cười nói, Nhược Phi, cái này ta đối với Vệ Hoa thuốc khỏe mạnh tình hình cũng không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó vẫn đúng là không thể loại trừ ngươi nói loại kia độ khả thi. Hạ Nhược Phi không hề có hết sức hạ thấp giọng, mà Lương Tề Siêu thấy Lương Vệ Hoa đều cùng cha mình trở mặt, tự nhiên QNZ sẽ không khách khí, vì lẽ đó hai người đối thoại trong phòng này tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Những lương gia đó các thân thích vốn là xem trò vui tới, thấy thế đều dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía Lương Vệ Hoa, hơi có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn cảm giác. Mà Lương Vệ Hoa sắc mặt lập tức trơn lên tái nhợt, mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, thâm trầm điệu nói ra, tiểu tử, nói chuyện vẫn là chừa chút khẩu đức đi, miễn cho họa là từ miệng mà ra. A phí lời Hạ Nhược Phi không khách khí chút nào nói nói, ngươi là ai a, ngươi ở ta trong kho hàng đối với đồ vật của ta quơ tay múa chân, một chậu bùn ô thủy hướng tới trên đầu ta trụ, lẽ nào ta còn muốn khách khách khí khí với ngươi, ta cũng không có như vậy tiện ngươi. Lương Vệ Hoa tức giận đến cả người run rẩy, Lương Hiểu Quân cũng đối Hạ Nhược Phi trợn mắt nhìn. Hạ Nhược Phi đối với này hai cha con cái kia ánh mắt muốn giết người làm như không thấy, trực tiếp chuyển hướng đường Lao Gia Tử, nói ra, Lao Gia Tử, đã ngươi vị này vãn bối mang trong lo nở dê nghi ngờ, vậy này căn Kim Ti Nam vật liệu ta vẫn là tự mình giữ đi, miễn cho ta chuyện làm ăn còn chưa làm, trước hết thành cùng người trong ứng ngoài hợp tên lường gạt vừa vặn giang chết tỉnh bên kia một vị ông chủ đã cầu ta nhiều lần, nếu như không phải Lương ca tử, căn này vật liệu cu nở dê lưu không tới. Hiện tại, ta thẳng thắn ai trực tiếp đem vật liệu bán cho hắn được tờ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.